Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183 Chiêu Hiền Đãi Sĩ. Cấp Thư Hiếu, Tuyết Sao Hoa, Đánh Thưởng Thêm. Chương 183 Chiêu Hiền Đãi Sĩ. Cấp Thư Hiếu, Bông Tuyết, Đánh Thưởng Thêm Càng Hai. Triệu Hàm Trương liền nói: Người ngày mai liền dẫn người đi Thượng Thái đem hắn mời đi theo. Hắn hiện tại là Tây Bình huyện chủ bộ. Rất nhiều sự đều phải cùng hắn thương lượng. Kỳ thật là tưởng được đến hắn một chút kiến nghị. Hiện tại Triệu Hàm Trương là có kế hoạch. Nàng cũng mỗi ngày đều rất bận rộn. Yêu cầu xử lý rất nhiều sự. Nhưng nàng tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm nhi cái gì. Phó Đình Hàm đồng dạng bận rộn. Bọn họ đã tận lực dùng phía dưới người, nhưng như cũ cảm giác được hiệu suất cùng chính mình dự đoán có khác biệt. Tuy rằng Tống Chí cùng Cảnh Vinh đều nói bọn họ hiệu suất rất cao, nhưng hai người như cũ có loại gấp gáp cảm. Bởi vì tính toán thời gian, mùa đông liền sắp tới rồi. Một khi dòng nước lạnh xuống dưới, thổ địa đông lạnh thượng, bọn họ liền loại không được địa. Nhưng hiện tại bọn họ gì đều thiếu. Tuy rằng đã thác Cấp Uyên đi mua sắm, còn thác Triệu Minh ra mặt cùng Ô Bảo tộc nhân mua sắm một ít, nhưng số người còn thiếu như cũ rất lớn. Triệu Hàm Trương chọc trong chén mạch cơm nói: Mục tiêu của ta chính là một ngày kia làm ta trị hạ bá tánh đều có thể ăn đến khởi bánh bao cùng cơm. Không hề ăn đậu cơm cùng mạch cơm. Mạch cơm mang xác lúa mạch nấu cơm, quả thật có chút bá tánh là thật không biết lúa mạch đi xác sau ma thành bột mì có thể làm càng mỹ vị đồ vật. Nhưng kia đều là cực hẻo lánh địa phương mới như thế, càng nhiều bá tánh là biết đến, nhưng bọn hắn vì cái gì không làm, vẫn là ăn mạch cơm? Đương nhiên là bởi vì lương thực không đủ, muốn tỉnh ăn. Nga, còn có một nguyên nhân, bởi vì lười cùng nhân lực vấn đề. Lúa mạch đi xác sau ma thành bột mì. Vỏ lúa mì kỳ thật cũng có thể mài giũa thành phấn, cùng bột mì trộn lẫn ở bên nhau làm thành bánh bao ăn. Tuy rằng vị cũng không tốt lắm, nhưng so mạch cơm muốn cường, nhưng ma thành phấn yêu cầu hao phí rất lớn nhân lực cùng thời gian. Ở sinh tồn tài nguyên yêu cầu đại lượng thời gian đi tranh thủ dưới tình huống, không có bao nhiêu người có hứng thú đi làm loại sự tình này. Rốt cuộc có ăn liền không tồi, nhưng tốt ẩm thực không chỉ có thể làm người có hạnh phúc cảm, còn có thể khích lệ người ý chí chiến đấu. Triệu Hàm Trương lại ăn một ngụm mạch cơm, lập tức quyết định: Ta muốn kiến một cái nơi xay bột. Phó Đình Hàm lập tức ứng hòa: Cái này ta tán đồng. Triệu Hàm Trương không khỏi một nhạc, đem chén đưa qua đi, phát cho ta một ít. Phó Đình Hàm rời đi: Không cần, ta có thể ăn. Ngày hôm sau, Thu Võ mang theo người ở nửa đường thượng nhận được Thành Bá cùng Thường Ninh đoàn người. Thu Võ cao hứng nói: Là nữ lang phái thuộc hạ tới đón Thường tiên sinh. Thường Ninh cảm nhận được Triệu Hàm Trương coi trọng, chẳng sợ biết nàng là giáp tâm bất lương. Nga, không, là có sở cầu, nhưng vẫn là nhịn không được cảm động. Đây là thay đổi tâm thái mang đến biến hóa. Quả nhiên, đối phương một khi biến thành chính mình chủ quân, thành một đường người, kia giáp tâm bất lương cũng biến thành chiêu hiền đãi sĩ. Thường Ninh cảm nhớ Triệu Hàm Trương coi trọng, trên đường liền nhanh hơn tốc độ, còn chưa tới gần Tây Bình huyện, hắn liền đã nhận ra bất đồng. Con đường hai bên ngoài ruộng đang có không ít thanh tráng ở lao động. Hắn dừng lại nhìn một chút, phát hiện mỗi khối địa đều có 3-5 cái thanh tráng, mà phụ cận một cái phụ nhân cùng hài tử cũng không có. Bình thường nông gia cũng không phải chỉ có nam tử xuống đất, mà là cả nhà lão ấu. Phàm là có thể tự do hành tẩu, đều sẽ đến trong đất đi làm việc nhi. Thường Ninh chỉ hỏi: Đó là thôn dân? Thu Võ nhìn thoáng qua sau nói: Không phải, là nữ lang thu lưu dân chạy nạn, hiện tại là đứa ở kia này đó mà. đều là vô chủ đất hoang. Thu Võ nói, nữ lang làm cho bọn họ khai ra tới, năm nay muốn loại tiểu mạch, Thường Ninh yên lặng ghi nhớ. Càng tới gần huyện thành càng náo nhiệt, hai bên đồng ruộng cũng chậm rãi xuất hiện hắn quen thuộc phụ nhân, lão nhân cùng hài tử. Ngược lại là những người này lao động trong đất thiếu thanh tráng niên, Thường Ninh không cần hỏi liền đoán được, hắn thở dài một tiếng hỏi, Tây Bình huyện thủ thành chi chiến thương vong thực trọng đi. Thu Võ gật đầu, đúng vậy, bởi vì chính trực ngày mùa, cho nên ngoài thành thực náo nhiệt, trong thành liền có chút quạnh quẽ, nhưng như cũ cảm thụ được đến Tây Bình huyện thành bừng bừng sinh cơ. Tuy rằng con đường hai bên cờ trắng cùng vải bố đều còn treo, nhưng đã cảm thụ không đến nhiều ít chiến tranh mang đến bi thương. Mỗi cái đi qua người trên mặt còn mang theo nhợt nhạt tươi cười, Thường Ninh không nghĩ tới chiều Hàm Chương thế nhưng làm được tốt như vậy. Tây Bình phá thành mới qua đi bao lâu, nàng thế nhưng khiến cho các bá tánh đi ra bi thương. Thường Ninh ngồi trên lưng ngựa một đường đi, một đường xem, đã có binh lính trước tiên đi huyện nha bẩm báo, Triệu Hàm Chương liền triệu tập ở huyện nha công tác lớn nhỏ lại viên nhóm ra cửa nghênh đón. Thường Ninh mới đến huyện nha cửa, còn không có xuống ngựa, Triệu Hàm Chương liền mau chân đi lên, vẻ mặt vui mừng, Thường tiên sinh, ngày cuối cùng là tới a. Thường Ninh thụ sủng nhược kinh, vội khom mình hành lễ, nữ lang này liền xấu hổ sát ta, không dám nhận nữ lang như thế đại lễ, tiên sinh chính là ta trăm cay ngàn đắng mới thỉnh đến, lại đại lễ cũng nhận được. Triệu Hàm Chương lôi kéo hắn cấp mọi người giới thiệu, đây là chúng ta Tây Bình huyện tân chủ bộ, Thường Ninh, Thường chủ bộ, Cảnh Vinh đám người vội vàng khom mình hành lễ. Thường chủ bộ, Thường Ninh vội chắp tay thi lễ đáp lễ. Ngẩng đầu khi nhìn đến đứng ở đệ nhị bài còn có cái nữ tử, hắn dừng một chút liền khôi phục như thường, liền chủ quân đều là nữ lang. Huyện nha có cái nữ lại viên lại có gì kỳ quái đâu. Triệu Hàm Chương giới thiệu bọn họ, này một vị chủ bộ gặp qua, Phó Đại Lang Quân, hắn tuy không ở huyện nha trung nhậm chức, nhưng Hàm Chương có rất nhiều sự đều phải dựa vào hắn. Là ta tả hữu cánh tay, Thường Ninh liền minh bạch. Phó Đình Hàm là phụ tá thân phận, về sau coi như làm huyện lệnh sư ra tới xem liền hảo, bất quá chủ quân này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh, thế nhưng lập tức liền kêu hắn chủ bộ. Triệu Hàm Chương trước giới thiệu Tống Chí, Triệu huyện thừa sự vội, hơn phân nửa thời điểm không ở huyện nha, cho nên huyện thừa chi trước là ta cùng Phó Đại Lang Quân cùng nhau quản. Vụn vặt việc liền giao từ Tống Chí tới xử lý, về sau Thường chủ bộ có yêu cầu cùng huyện thừa câu thông sự, trước tìm hắn. Thường Ninh liền minh bạch, Tống Chí là công văn, bất quá tựa hồ còn chưa định ra. Triệu Hàm Chương sau đó giới thiệu Cảnh Vinh, đây là ta cấp Thường chủ bộ tìm công văn, Cảnh Vinh, nhân phụ thân hắn là trước chủ bộ, hắn đối Tây Bình huyện còn tính quen thuộc, về sau Thường chủ bộ có khó hiểu chỗ hỏi hắn, lại đối Cảnh Vinh nói, người hảo hảo phụ trợ Thường chủ bộ. Cảnh Vinh cung kính lên tiếng, đúng vậy, sau đó giới thiệu Trần Tứ Nương, đây là Trần Tứ Nương, nàng hiện tại cũng là hộ phòng người, bởi vì chiến sự, Tây Bình huyện có rất nhiều góa bụa hài đồng không nhà để về, cho nên ta ở huyện thành khai dục thiện đường nhận nuôi bọn họ. Hiện tại dục thiện đường chính là nàng quản. Trần Tứ Nương tiến lên uốn gối hành lễ, Thường Ninh đáp lễ, nói, dục thiện đường hao tổn của cải không ít, sở làm sổ sách muốn rõ ràng sáng tỏ, như vậy mới có thể lâu dài. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, không tồi, vừa vặn nàng không chỉ có thiện tâm, làm người cẩn thận, còn đọc quá thư, có thể làm sổ sách, cho nên ta liền đem việc này giao cho nàng. Thường chủ bộ về sau cũng nhiều lưu ý dục thiện đường, những cái đó cô nhi chúng ta nếu bắt đầu dưỡng, vậy muốn dưỡng hào, Thường Ninh đồng ý, sau đó chính là huyện nha mấy cái nha dịch. Còn có một ít người bên ngoài bận rộn, lúc này không ở huyện nha, đãi bọn họ trở về lại làm thường chủ bộ thấy, Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói. Đi, ta mang tiên sinh vào xem ngươi nhà nước, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.